Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, Đông Du. Mẹ nó, không tiếp xúc không biết, tiếp xúc giật mình, huyền trang người này trên thân rất có thể có được mị lực quang hoàn. Loại hình thuộc tính, không phải sẽ không khiến cho Lý Khắc kinh diễm, cảm giác, cùng lúc đó, huyền trang khí tức trên thân rất thuần túy. Chính là một cái, tương đương thuần túy đệ tử Phật môn, cũng chính là đệ tử Phật môn, cũng không phải là Phật môn tu sĩ. Từ trên người hắn, Lý Khắc không cảm ứng được chút nào tu luyện quả. Khí tức, người này trong lúc giơ tay nhấc chân vết tích, cũng không có luyện võ. Qua dấu hiệu, đương nhiên, vừa mới thành niên huyền trang pháp sư, lúc này đã là đại, đường phương Bắc Phật môn tiếng tăm lừng lẫy đại đức cao tăng. Lần này Trường An Pháp hội, người này tỏa hào quang rực rỡ, biện kinh, luận đạo chậm rãi mà nói, tăng thêm trên thân đặc biệt mị lực quang hoàn, tương đương hấp dẫn ánh mắt, liền Lý Khắc biết, khụ khụ, hoàng thất một ít công chúa quận chúa loại, hình nữ tính, hiển nhiên bị huyền trang pháp sư mị lực hấp dẫn, người này chủ trì pháp hội cơ hồ một cái không rơi, ý không ở trong lời oa. Chính là Lý Thế Dân, cũng chịu một chút ảnh hưởng, nhìn ra đối với, huyền trang pháp sư ấn tượng đầu tiên coi như không tệ. Lý Khắc cũng không có kết giao huyền trang pháp sư tâm tư, cũng không có quấy nhiễu Phật môn an bài ý tứ, chỉ là ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, lấy hắn tu vi lúc này, làm sao có thể không phát hiện được, xung quanh, huyền trang pháp sư tăng chúng bên trong. Có mấy vị mịt mờ cường hãn, khí tức, chật chật, chuyện kế tiếp, và Tây Du Ký mở màn cơ hồ không có khác biệt gì. Lý Thế Dân cảm thấy huyền trang pháp sư xác thực chính là hiếm có cao. Tăng Đại Đức, thế là liền mời hắn chủ trì từ hoàng gia tự mình tổ chức thủy. Lục đạo trường, huyền trang pháp sư xác thực bề ngoài 10 phần. Đối với Phật kinh lý, giải cũng tương đương xâm nhập. Biện luận chi năng cũng là khá cao cấp. Tóm lại, hoàng thất tổ chức thủy lục đạo trường, dưới sự chủ trì của huyền trang pháp sư, tương đương thông thuận tự nhiên, khiến hoàng thất trên dưới cảm nhận được tràn đầy thành ý. Lý Khắc một mực hầu ở bên người Lý Thế Dân, tự nhiên đi theo nhìn một hồi huyền trang pháp sư biểu diễn, mắt thấy một trận thanh thế thật lớn, thủy lục đạo trường sắp kết thúc. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cỗ dấu hiệu cảnh báo. Tham gia thủy lục đạo trường tăng chúng bên trong, đột nhiên đi ra một vị lão tăng, sau đó chính là Tây Du Ký mở màn một màn kia. Lão tăng líu lo không ngừng nói cái gì đại thừa Phật pháp và tiểu thừa Phật pháp, dẫn tới huyền trang pháp sư hai mắt đại phóng ánh sáng. Sau đó lão tăng đề điểm huyền trang pháp sư tiến về phương Tây Linh Sơn cầu lấy chấn kinh, thuận tiện đưa tặng thiền trượng và cà sa. Lão tăng đưa tặng thiền trượng và cà sa, đồ đần cũng nhìn ra được kia là bảo bối. Huyền trang pháp sư luôn miệng nói cảm ơn, còn nghĩ đuổi theo lão tăng đàm luận một chút cái gọi là đại thừa Phật pháp. Kết quả lão tăng trực tiếp hóa thành Quan Thế Âm Bồ Tát. Sách, Bồ Tát hiển thế, tự nhiên kinh động tất cả ở đây đám người, bao quát Lý Thế Dân và hoàng thất một đám thành viên, còn có triều đình quan viên đều thất kinh, vô ý thức liền muốn quỳ xuống lễ bái. Lý Khắc chỉ tay một cái, Lý Thế Dân thân thể đột nhiên cứng đờ, tự nhiên không có ngay lập tức quỳ xuống. Sau một khắc, một cỗ uy thế khủng bố từ trên thân Lý Thế Dân gào thét lao ra, trong chốc lát thiên địa biến sắc, từng đoàn mây đen điên cuồng tụ tập, chẳng qua mấy hơi thở công phu, toàn bộ thành Trường An liền bị đen nhánh mây đen bao phủ, một cỗ kiềm chế bầu không khí tràn ngập thiên địa. Trong mây đen sấm sét vang dội, vị trí hạch tâm mây đen điên cuồng xoay tròn, giống như một đầu thiên nhãn lạnh lùng nhìn chằm chằm hiển thánh Quan Âm Bồ Tát. Quốc vận long khí giận, Lý Thế Dân chính là nhất có nhân vương khí tượng nhân gian đế vương. Một thân nhân đạo khí vận nặng nề vô cùng, nhận đại đường đế quốc, quốc vận long khí che chở, làm sao có thể hướng tu sĩ quỳ xuống? Một khi Lý Thế Dân quỳ, quốc vận long khí đối với Phật môn tu sĩ áp chế, hiệu quả khẳng định sẽ giảm bớt đi nhiều. Phía trước, quốc vận long khí bị đánh trở tay không kịp, có thể lý khác tồn tại, khiến Lý Thế Dân không có vô ý thức quỳ xuống. Quốc vận long khí sẽ có biểu thị, nguyên bản còn chân đạp tường vân quan Thế Âm Bồ Tát. Sắc mặt lập, tức thay đổi, thật sâu nhìn Lý khác một chút, không nói thêm gì trực tiếp hóa cầu vồng mà đi, rất có như vậy điểm chật vật dấu hiệu. Quan Âm vừa đi, nguyên bản bao phủ trên bầu trời thành Trường An mây đen, rất nhanh liền tan thành mây khói. Hết thảy đều khôi phục bình thường, không bình thường là Lý Thế Dân và một đám triều đình đại lão khiếp sợ. Tâm tình, vừa rồi một màn kia, lấy bọn họ khôn khéo làm sao có thể không rõ. Đây là một loại nào đó tồn tại không cho phép Lý Thế Dân quỳ lạy Quan Âm a, thậm chí chính là Quan Âm Bồ Tát dạng này Phật môn đại năng cũng không dám ỷ thế hiếp người. Cái này gọi bọn hắn tâm tình thật lâu khó mà bình phục. Đương nhiên, mặc dù tâm tình khuấy động lên nằm, nhưng bao quát Lý Thế Dân ở bên trong một đám triều đình đại lão, đối với nhận Quan Âm, xem trọng Huyền Trang Pháp Sư 10 phần khách khí. Dù sao cũng là Phật môn đại năng Quan Âm Bồ Tát, không phải bọn họ, những này hạng người phàm tục có thể đắc tội nổi. Chính là đối với tham dự thủy lục đạo trường đệ tử Phật môn, đều tương đương khách khí. Mấy người đem Huyền Trang Pháp Sư mấy người người trong Phật môn đưa tiễn về sau, Lý Thế Dân chào hỏi Lý khác đi theo trở lại Hoàng Cung thư phòng, trực tiếp hỏi đến tột cùng, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Phụ hoàng chính là nhân gian đế vương, nhận quốc vận long khí che chở, căn bản là không có tất yếu hướng Quan Âm quỳ lại. Đây chính là Quan Âm Bồ Tát, thì tính sao? Trong mắt của ta vị này, chẳng qua chỉ là đi đầu một bước, cầu đạo người mà thôi. Đồng dạng nhận thiên địa quy tắc ước thúc. Lý Thế Dân lắc đầu. Hắn đối với tu hành giới chuyện căn bản cũng không hiểu rõ, nơi nào biết được bên trong môn đạo. Bất quá lần này, tâm tình của hắn coi như không tệ. Người cảm thấy, Quan Âm Bồ Tát khiến Huyền Trang Pháp Sư tiến về Tây Thiên cầu kinh, cụ thể là dụng ý gì? Không có gì hơn chính là tiếp tục khuếch trương đại Phật môn ở đại đường cương vực lực ảnh hưởng thôi. Người cảm thấy, ta có nên hay không đáp ứng? Phụ hoàng tự mình làm chủ là được. Lý khác mới không mắc mưu, căn bản cũng không nghĩ tham gia chuyện như vậy. Phật môn ngay cả Quan Âm Bồ Tát đều đánh ra đến. Đối với Huyền Trang Pháp Sư Tây Thiên cầu kinh sự tình, có thể nói tương đương coi trọng. Hắn liền không tin, Lý Thế Dân suy nghĩ không ra trong đó hương vị. Có lẽ Tây Du trong nguyên tắc, Lý Thế Dân muốn triệt để thoát khỏi kính Hà Long Vương oan hồn dây dưa. Đối với Huyền Trang Pháp Sư Tây Thiên cầu kinh sự tình tương đương nhiệt tình. Còn cho Huyền Trang Pháp Sư theo cái ngự đệ tên tuổi, nhưng bây giờ tình huống lại có khác nhau. Tối thiểu, có Lý khác đạo môn tu sĩ này ở, Lý Thế Dân không có khả năng đối với cái gọi là thần tiên quá mức sùng kính. Sự thật cũng lại là như thế. Rất nhanh, Lý Thế Dân liền đáp ứng Huyền Trang Pháp Sư Tây Thiên cầu kinh chuyến đi, cho cực kỳ long trọng tiễn đưa nghi thức. Không có cái gọi là ngự đệ, mà là đổi thành có được quan phương ngọc, điệp đại đường sứ giả, tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Về phần trong lúc đó chuyện đã xảy ra, tỉ như Huyền Trang Pháp Sư mượn, nhờ đường hoàng coi trọng, thay cha mẹ của mình báo thù rửa hận, chỉ là chuyện rất bình thường thôi. Lại nói, kỳ thật Huyền Trang Pháp Sư sau khi thành danh, lấy Phật môn lực, lượng có thể nhẹ nhõm giúp giải quyết phụ mẫu thù. Cũng không biết là Huyền Trang Pháp Sư thật cổ hủ, vẫn là trung thổ, Phật môn có an bài khác, vậy mà không có thay vị này đại đức cao tăng giải quyết phiền phức, cũng coi là cổ quái. Trong thời gian này, Lý khác chuyện gì đều không có tham dự, chỉ là lặng lặng đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Về sau Lý Thế Dân tự mình đưa tiễn đi về phía Tây Huyền Trang Pháp Sư. Tây Du Tiên Thệ triệt để kéo lên màn mở đầu. Chỉ là, Lý Khác đến bây giờ, cũng không biết mình phải làm thế nào đục nước béo cò. Dưới mắt hiển nhiên không phải cái gì tốt thời cơ. Huyền Trang Pháp Sư, lúc này vừa mới mở ra đi về phía Tây hành trình. Khẳng định nhận thiên, đình cùng Phật đạo hai môn đại năng đặc biệt chú ý. Lý Khác nếu là làm cái gì tiểu động tác, căn bản là che giấu không ngừng. Nếu là gây nên Phật môn đại năng đặc biệt chú ý, rất có thể triệt để bại lộ. Mình khách đến từ thiên ngoại thân phận chân thật. Hắn còn không có nghĩ ra biện pháp gì. Mấy năm không gặp thượng động bát tiên, đột nhiên xuất hiện ở Trùng Dương Cung. Các vị đạo hữu thật sự là khách quý ít gặp a. Lý Khác nghe hỏi, hướng Lý Thế Dân xin nghỉ mấy ngày, vội vã chạy đến tiếp đãi. Sau khi gặp mặt cười tủm tỉm nói, tám vị đạo hữu không ở thiên đình hưởng phúc, đến hồng trần không biết có chuyện gì. Chúng ta tự nhiên là muốn tìm đạo hữu nói một kiện đại sự. Trương Quả Lão cười ha hả nói, chỉ là không muốn đạo hữu ngắn như vậy thời gian vậy mà đã tu luyện tới cấp độ này, làm kim tiên đại năng, tu vi Lý Khác tự nhiên không có cách nào trốn qua. Pháp nhãn chính là lấy định lực, cũng nhịn không được sinh lòng rung động. Đương nhiên rung động quy chân giám, hắn nhưng không có hoài nghi gì. Dù sao Lý Khác xuất thân còn tại đó, đạt được Lý Đường Hoàng thất toàn lực chi viện, tăng thêm tự thân thiên phú tu luyện xuất chúng, lại chịu cố gắng, thời gian 10 năm tu thành thiên tiên cũng không phải không thể tiếp nhận. Xem ra lần này chúng ta đến đúng rồi. Thuần Dương chân nhân cười nói, phía trước chúng ta còn có chút trần chờ, nhưng bây giờ biết được đạo hữu tu vi về sau, đến lúc đó có thể tham gia tiến đến. Không tệ không tệ. Hán Trung Ly liên tục gật đầu, cười nói, Phật môn Tây Du gây nên tam giới chú ý, chúng ta đạo môn cũng sẽ không rơi vào người về sau. Trong bát tiên mấy vị kim tiên đại năng nhao nhao mở miệng. Mặt khác, mấy vị thiên tiên tồn tại lập tức kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lý Khác. Người, thời gian 10 năm liền tu luyện tới cấp độ thiên tiên, sẽ không như thế điên cuồng đi, bảo chúng ta đâu còn có mặt mũi gặp người. Không thầm nghĩ bạn tu vi lúc này thâm hậu như thế, thật đáng mừng. Ai nha, đạo môn lại nhiều thêm một vị trẻ tuổi tân tú, hơn nữa còn là tu luyện rèn thể thuật cường giả. Lần này chúng ta nhất định phải biểu hiện tốt một chút biểu hiện. Mấy vị này mặc dù lòng tràn đầy chấn kinh, cũng không có lộ ra cái gì không tốt thần thái, từng cái nhịn không được mở miệng phát biểu trong lòng cảm tưởng. Trong lòng Lý Khác khẽ động, nháy mắt biết được thượng động bát tiên ý đồ đến. Dựa theo một ít truyền thuyết thần thoại miêu tả, Phật môn đại hưng cao hơn một bộ Tây Du cầu kinh trò xiếc. Đạo môn mặc dù không tốt trực tiếp xuất thủ can thiệp, nhưng cũng không có bỏ mặc không quan tâm ý tứ. Đồng dạng cao hơn một bộ oanh động tam giới trò xiếc, đó chính là bát tiên quá hải, lại gọi là Đông Du Nhớ. Trong truyền thuyết thần thoại Đông Du Nhớ, giống như chính là bát tiên quá hải các hiển thần thông tràng cảnh. Chuyện chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Về phần bát tiên quá hải các hiển thần thông nguyên nhân, chính là tham gia giao chỉ vương mẫu triệu khai hội bàn đáo. Ở trong đó đến cùng ẩn chứa sâu bao nhiêu ý, Lý Khác không đoán ra được. Đương nhiên nếu là có cơ hội, hắn khẳng định vui lòng tham gia một cước đi vào. Mặc kệ là tham gia giao chỉ vương mẫu bàn đào yến, vẫn là ở bát tiên quá hải các hiển thần thông quá trình bên trong lộ cái khuôn mặt nhỏ, khẳng định đều có thể đạt được chỗ tốt rất lớn. Hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng cự tuyệt. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng